Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 220. Góc truyện audio.com. Chương 220. Quách Cao Minh sẽ hại cháu. Quách Cao Minh từ trong phòng tắm của câu lạc bộ tư nhân đi ra. Vừa rồi anh túm lấy Lục Khánh Nam đánh một trận quyền anh. Nhưng, bực bội trong lòng vẫn giống như cũ không tiêu. Tan, mặc lên người quần áo mà câu lạc bộ chuẩn bị riêng cho anh. Áo sơ mi màu tím phiên bản giới hạn, lộ ra dáng người hoàn mỹ. Mái tóc ngắn vẫn còn có nước nhỏ giọt. Gương mặt lạnh lùng của anh nhìn người khách không mời mà đến đang ở trước mặt Doãn Thành Trung. Trong mắt của Quách Cao Minh không có quá nhiều cảm xúc, trực tiếp ngồi bên cạnh Bùi Hưng Nam, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính được đặt trên bàn. Nhìn qua tư liệu, hoàn toàn coi vị khách trước mặt như không tồn tại. Anh họ, hôm nay tôi đến đây tìm anh có chuyện quan trọng. Sắc mặt Doãn Thành Trung rất khó coi. Lời nói rất tức giận, người đàn ông trước mặt vẫn khinh thường không nhìn anh ta. Lục Khánh Nam vừa bị đánh cho một trận, cả người như nhũ ra, lười biếng co quắp ngồi trên ghế dựa dài, liếc thoáng qua Doãn Thành Trung, chậc chậc mấy tiếng, lại là một kẻ không cần mạng. Cho dù Quách Cao Minh anh không nói lời nào, nhưng bầu không khí nặng nề này, người có mắt đều biết hiện tại tâm trạng của anh không tốt. Lúc này đi đến tìm anh, chẳng phải là tự đi tìm đường chết à? Lúc nhìn thấy Doãn Thành Trung, anh ta và Bùi Hưng Nam đều muốn tống cổ Doãn Thành Trung ra ngoài. Chẳng qua bọn họ nổi lên suy nghĩ xấu xa, cơn giận còn sót lại trong người Quách Cao Minh còn chưa tiêu tan. Doãn Thành Trung này biến thành nơi chút giận cũng tốt. Hôm nay câu lạc bộ đóng cửa nghỉ, trong không gian lớn như thế, lúc nói chuyện tạo ra tiếng vang. Lúc này không gian quạnh quẽ khá yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím. Ngón tay thon dài của Quách Cao Minh nhanh chóng di chuyển trên chuột và bàn phím, nhanh chóng đọc qua tư liệu, vẫn không để ý đến người em họ kia. Sắc mặt Doãn Thành Trung có chút không nhịn được, sải bước đi đến, giọng nói tức giận. Quách Cao Minh, hôm nay tôi đến đây là có chuyện tìm anh, ngay cả xưng hô anh họ cũng chẳng muốn gọi. Quách Cao Minh là con cưng của trời cho, đến bây giờ đều không đem những thân thích như bọn họ để vào trong mắt. Đại khái giọng của Doãn Thành Trung hơi lớn, có chút làm phiền đến Quách Cao Minh. Lúc này người đàn ông ngồi trên ghế dài mới thoáng ngẩng đầu, không vui nhìn lướt qua, chuẩn bị tư thế muốn ném anh ta gì. Gần đây vì sao anh không đến tổng bộ của tập đoàn IPMG để đi làm? Mẹ tôi nói anh xin nghỉ. Anh xin nghỉ phép một năm. Doãn Thành Trung nhìn thấy rốt cuộc anh cũng để ý đến mình, anh ta lập tức hỏi thẳng, không quanh co lòng vòng. Doãn Thành Trung, thì ra anh chạy từ xa đến đây là để quan tâm đến anh họ. Thật đúng là hiếm thấy. Lục Khánh Nam bày ra vẻ mặt cợt nhả cười trên nỗi đau của người khác. Gần nửa năm nay, Doãn Thành Trung trở nên trầm ổn hơn nhiều. Trước kia lòng háo thắng của anh ta quá lớn, luôn thích so sánh với người anh họ này của mình. Mỗi lần đầu thua đau mãi, cho đến chuyện của Kiều Bích Ngọc, anh ta mới an tĩnh hơn nhiều. Anh ta không để ý đến mấy lời khiêu khích của Lục Khánh Nam, mà chính là nhìn về phía người cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Quách, lặp lại một câu hỏi, tại sao anh phải xin nghỉ lâu như thế? Nhà họ Doãn khiến anh ta rất bực bội. Trong nửa năm này, anh ta không ngừng chạy ra ngoài. Tháng trước anh ta mới từ Munich trở về. Mẹ của anh ta là Quách Thanh Nga rất vui nói cho anh ta biết, Quách Cao Minh thế mà buông tất cả công việc của tập đoàn IPMG xuống, nói là ông nội tự mình tuyên bố Hơn nữa còn là nghỉ phép 1 năm. Trong thời gian đó, toàn bộ công việc trong tập đoàn sẽ do mấy vị tổng giám đốc và mẹ anh ta toàn quyền xử lý. Điều này rất không bình thường. Quách Cao Minh, có phải sức khỏe của anh xảy ra vấn đề không? Nếu không, đâu có khả năng không xử lý công việc của công ty trong thời gian dài như thế. Người đàn ông ngồi trên ghế dài xem máy tính, ngón tay anh hơi dừng lại một lúc, mà Lục Khánh Nam ngồi ở đối diện thì nhíu mày, xem ra đầu óc của Doãn Thành Trung này không đến mức vứt đi. Tôi đã thăm dò được, hôm qua dì út của Kiều Bích Ngọc đã ầm ở nhà họ Quách cung, Nhã Yến còn dẫn theo cô ấy đi. Doãn Thành Trung tiếp tục nói, hơn nữa vốn dĩ người đàn ông nào đó không muốn để ý đến anh ta, nghe thấy anh ta nhắc đến Kiều Bích Ngọc, nhất thời trên mặt hiện lên tức giận, ánh mắt thâm trầm trở nên lạnh lùng. Doãn Thành Trung có thể nhìn thấy rõ sự tức giận trên mặt anh, lời nói có chút đắc ý, xem ra dì út của Kiều Bích Ngọc rất không thích anh. Quách Cao Minh giống như rất không kiên nhẫn, bịch một tiếng, đóng máy laptop lại, ngước mắt lên, lạnh lùng nói một câu, đừng ép tôi ra tay với nhà họ Doãn của cậu, coi như anh không tham dự vào công việc của tập đoàn, muốn chơi đổ một xí nghiệp mà, anh cảm thấy ngứa mắt, đây cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Doãn Thành Trung cứng đờ, sắc mặt của Doãn Thành Trung lúc đỏ lúc trắng. Anh ta đương nhiên biết năng lực của Quách Cao Minh, từ nhỏ mẹ anh ta đã dạy bảo anh ta, muốn anh ta lấy lòng người anh họ này, không cho phép anh ta đối nghịch với Quách Cao Minh. Quách Cao Minh, anh đừng có mà không coi ai ra gì, tôi đã nói rồi, trên thế giới này nhất định sẽ có người khiến anh té ngã. Doãn Thành Trung tức đến mức sắc mặt âm trầm, bất bình mắng to, chấm, tôi không quan tâm vì sao anh lại rời khỏi tập đoàn. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có liên lụy đến Kiều Bích Ngọc hay không mà thôi. Anh đừng cho rằng tôi không biết, tôi đã phái người đi điều tra. Kiều Bích Ngọc nhận được tin nhắn kỳ lạ, lại cộng thêm trong thức ăn có thuốc sổ, còn có lúc ở bệnh viện cô ấy bị người ta hại, tất cả những thứ này đều nhắm vào anh. Quách Cao Minh, anh nói hiện tại cô ấy là chị dâu của tôi có lỗi với cô ấy, tôi không có tư cách quản, nhưng anh thì sao? Cô ấy đi cùng với anh sẽ chỉ hại cô ấy. Anh ta không ngừng gầm thét, giọng nói quanh quẩn trong không gian trống trải của câu lạc bộ. Nghe thấy thế, da đầu của Lục Khánh Nam tê dại. Doãn Thành Trung này chán sống rồi, cẩn thận quay đầu nhìn về phía Quách Cao Minh, sắc mặt anh âm trầm, tay phải nắm chặt lấy chiếc laptop màu xám bạc, gân xanh trên tay nổi lên. Điều khiến cho đám người Lục Khánh Nam cảm thấy ngoài ý muốn chính là Quách Cao Minh thế mà không nổi giận. Quách Cao Minh, cậu ta làm người quá ác, quá lạnh lùng, cậu ta không thích hợp với cháu, cậu ta cưới cháu, tiếp cận cháu, nhất định là có mục đích, cậu ta là một người rất tâm cơ. Trong giới thương nghiệp nhiều bậc cha chú như thế, đều không nhìn thấu cậu ta. Kiều Bích Ngọc, Quách Cao Minh sẽ chỉ hại cháu. 5 giờ chiều cuối thu, mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà mông lung chiếu vào bên trong ngôi biệt thự tỉnh xào, bên tai là những lời dặn dạy của cùng Nhã Yến. Hai người ngồi ở trước bàn ăn trong nhà bếp, trên người Kiều Bích Ngọc buộc tạp dề, một giỏ thức ăn đặt ở giữa hai chân của cô. Cô cúi đầu, hai tay thuần thục nhặt rau, đem mấy lá héo úa nhặt đi. Vẻ mặt của cô rất chuyên chú, dường như không nghe thấy những lời răn dạy của cùng Nhã Yến. Hôm nay cảm xúc của dì út đã bình tĩnh hơn nhiều. Buổi sáng hôm nay còn dẫn cô đi ra chợ mua cá, thịt và một số loại gia vị. Hình như dì Út rất thích cuộc sống đơn giản như thế. Ngay cả bây giờ nói chuyện cũng rất ôn hòa. Cung Nhã Yến nhẫn nại nói với cô rất nhiều. Cô chỉ yên tĩnh lắng nghe. Không đồng ý cũng chẳng phản bác. Kiều Bích Ngọc nhặt rau xong. Cô ngẩng đầu lên. Vừa khéo Cung Nhã Yến ở đối diện đứng dậy. Đưa tay cầm lấy giỏ rau. Để dì đi rửa. Cháu ngồi yên ở đó. Nước lạnh. Bây giờ cháu đang mang thai. Bị lạnh sẽ rất phiền phức. Nói xong. Cung Nhã Yến xoay người đi vào. Chỗ bồn rửa. Mở vòi nước ra để rửa rau. Kiều Bích Ngọc không tranh làm việc. Ngoan. Ngoãn ngồi đó nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Dì Út mắng cô. Đánh cô như thế nào? Sau. Cùng bà ấy vẫn yêu thương cô. Cách chương.